Vượt rào kỷ kinh, chương 32, chiêu thức dù cũ, dùng được là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cửa trước là Lương Hoài Ngọc, ba con Châu Văn Vũ tới cùng một xe với ông hai người đi ngay phía sau, và khi nhìn thấy một màn trong phòng ngủ thì đồng loạt đứng hình nơi cửa. Châu Minh khiếp sợ 3 giây, mặt bỗng lộ ra nụ cười thâm sâu, móc điện thoại trong túi ra, chụp một tấm hai người trong phòng ngủ. Cậu cao nên giơ tay cao một chút là có thể thu toàn bộ tình trạng trong phòng bệnh vào camera. Châu Văn Vũ quay lại nhìn con trai, hỏi nhỏ, làm gì đấy, lưu lại chứng cứ. Châu Minh đắc ý cất điện thoại đi. Mỗi khi Lương Hoài Ngọc nhấc chân bước về phía trước là mỗi bước như bị dính keo, dính tại chỗ không nhúc nhích được. Tâm trạng ông lúc này không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung được nữa, có thể hiểu là ngũ lôi oanh tạc. Còn may là hai người trên giường đều mặc quần áo, ngủ cũng là ngủ hai giường. Khâu Mộng Trường bị tiếng nói chuyện lao xao đánh thức. Anh hé mắt, mơ màng nhìn ra cửa. Ở cửa đứng ba người, Khâu Mộng Trường giật mình, giây sau tỉnh ngay lập tức. Cánh tay đặt trên eo Lương Đồng hạ xuống, ngồi dậy, hơi lúng túng nhìn quần chúng vây xem ở cửa. Lương Đồng cũng tỉnh, híp mắt nhìn sang Khâu Mộng Trường. Ánh mắt Khâu Mộng Trường đang hướng ra cửa nên Lương Đồng cũng nhìn theo. Thấy nhiều người ở cửa như vậy, Lương Đồng không khỏi nhíu mày. Ba anh vừa định đi đầu mở lời thì anh đã không vui bảo. Sao ba không gõ cửa đã vào rồi? Lương Hoài Ngọc đáp lại. Ba vội chết người nhớ gõ cửa làm sao được. Khâu Mộng Trường đã xuống giường, dọn dẹp giường đệm một chút rồi đẩy lại về góc. Lương Hoài Ngọc lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt, nhận thấy đối phương có tướng mạo anh tuấn, khí chất hơn người, thầm nghĩ có khả năng đây là đối tượng trong lòng của Lương Đồng. Bởi theo cái nét của Lương Đồng, thằng nhóc này tuyệt đối không đời nào để cho một đối tượng dâu ria bước vào phòng bệnh nửa bước. Tiến triển nhanh phết đấy nhỉ, mới trước còn bảo chưa đến đâu cơ mà. Lương Hoài Ngọc nhìn Khâu Mộng Trường, khách sáo cười. Cậu đây là, cháu là bác sĩ điều trị của chủ tịch Lương, Khâu Mộng Trường. Khâu Mộng Trường giơ tay với Lương Hoài Ngọc, chủ động giới thiệu. Chào bác, Lương, ro là, Lương tiên sinh, mà gọi, tiên sinh. Tớ thấy hơi cấn cấn nên tạm thời để là, bác, cho dân dã. Lương Hoài Ngọc bắt tay anh, hỏi, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không nhỉ? Tôi thấy cậu hơi quen mắt, tại lễ tang cố chủ tịch Lương. Khâu Mộng Trường bảo, Lương Hoài Ngọc gật đầu, nhớ ra rồi, cậu là bác sĩ điều trị của ba tôi. Hai đứa đây là, ánh mắt Lương Hoài Ngọc qua lại giữa Lương Đồng và Khâu Mộng Trường, muốn nói lại thôi. Lương Đồng mở miệng lên tiếng. Hôm qua không ai ngủ lại nên con nhờ bác sĩ Khâu ở cùng một đêm. Chu Ngôn đứng ngoài cửa cảm thấy oan ức vô cùng, thầm nghĩ rõ ràng hôm qua cậu bảo tôi về cơ mà. Logic trong lời nói của Lương Đồng không hợp lý, dù cho không ai ngủ lại cũng không đến mức để bác sĩ phụ trách ngủ cùng mình trong phòng bệnh cả đêm như thế, huống gì lại còn ghép cả giường bệnh và giường cho người chăm bệnh lại với nhau. Nhưng thôi, chi tiết cụ thể không nên bám sát không rời, tình hình rốt cuộc là thế nào? Lòng Lương Hoài Ngọc đã tự có phán đoán. Vất vả cho bác sĩ Khâu rồi. Lương Hoài Ngọc cười cười. Khâu Mộng Trường biểu hiện rất bình tĩnh. Không có gì à? Sáng Khâu Mộng Trường còn phải đi kiểm tra phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua anh tăng ca đến khuya, kiểm tra phòng và sắp xếp cho các bệnh nhân mình phụ trách xong là buổi chiều anh có thể về nhà nghỉ ngơi rồi. Sau khi Khâu Mộng Trường rời khỏi phòng bệnh, Lương Hoài Ngọc bước tới hỏi thăm vết thương của Lương Đồng. Sáng nay Chu Nguyên đã nói với bọn họ tình hình cụ thể rồi. Hai hôm nay Lương Chu An đi du lịch với bạn nên không biết chuyện Lương Đồng bị thương nằm viện. Lương Hoài Ngọc đoán nhất định Lương Đồng vì bác sĩ vừa nãy kia mới bị ghế đập. Châu Văn Vũ không rõ tình hình, trách móc. Đồng Đồng, cháu xen vào chuyện náo loạn bệnh viện làm gì, may mà không ảnh hưởng tới vị trí nào quan trọng. Sau này không được sốc nổi như vậy nữa. Châu Minh cãi lại, đấy gọi là hành hiệp trượng nghĩa A3. Cậu nhìn Lương Đồng, em không dùng sai thành ngữ đúng không? Lương Đồng cười bảo, không sai, còn biết cái gì? Châu Văn Vũ không hài lòng bảo, hành hiệp trượng nghĩa cũng phải trên cơ sở bản thân không bị thương. Lần này nếu nó bị thương ở những vị trí quan trọng hoặc bị thương nặng thì loại hành hiệp trượng nghĩa này trở nên vô nghĩa. Không khác nào vơ tổn thương vào mình đổi lấy chính nghĩa nhất thời, chuyện không chính nghĩa mãi mãi không giải quyết được. Lương Đồng trấn an bảo, cậu đừng giận, sau này cháu nhất định sẽ không nông nổi vậy nữa đâu. Đừng có lần sau. Châu Văn Vũ ngồi xuống sofa bên cạnh. Đồng Đồng, sao cháu lại để bác sĩ phụ trách ngủ lại vậy chứ? Lương Đồng bảo, cháu và anh ấy có quen biết, bạn à, là bạn bè mà làm vậy cũng không thỏa đáng. Người ta đang trong giờ làm việc, cháu không thể lấy thân phận chủ tịch áp bức người ta. Châu Văn Vũ không bắt cùng sóng não với những người ở đây. Lát nữa thuê mấy điều dưỡng, Lương Đồng vâng một tiếng, Châu Minh vất vả nén cười. Lương Hoài Ngọc và Châu Văn Vũ đều có việc bận nên không thể ở lại lâu. Trước khi đi, Lương Hoài Ngọc nói chuyện riêng với Lương Đồng, trọng tâm câu chuyện đương nhiên là Khâu Mộng Trường. Thế là sao chuyện rồi à? Lương Hoài Ngọc hỏi Lương Đồng. Còn với bác sĩ kia ấy, Lương Đồng lắc đầu, không xong mà hai đứa ngủ cùng một chỗ, đã bảo là ở lại chăm bệnh rồi. Hơn nữa ai bảo là bọn con ngủ cùng một chỗ, rõ ràng là chia giường ngủ mà. Lương Hoài Ngọc cười, lần đầu ba biết chia giường ngủ là như thế đấy. Ông nói nhỏ, dù sao thì con cũng nên để ý xung quanh, có muốn thân mật cũng phải xem tình hình, nơi này là bệnh viện. Chẳng phải do ba không gõ cửa đã xông vào sao? Lương Đồng liếc ông, thế này mà đã bảo thân mật, nếu hôm nay mà có phóng viên ngoài cửa thì hôm sau con đã được lên trang nhất rồi. Lương Đồng không thèm để ý mà cười, vậy là tốt nhất, như vậy có thể cưỡng chế đi thẳng đến kết quả luôn. Lương Hoài Ngọc và Châu Văn Vũ rời khỏi bệnh viện trước. Châu Minh không có việc gì làm nên ở lại. Lương Đồng ăn sáng xong, nhận ra Châu Minh còn đang ngồi trên sofa chơi game. Sao cậu còn chưa đi? Châu Minh ngẩng đầu lên, ở lại chăm anh á, khỏi cần cậu chăm, không có việc gì thì về đi. Mắt Châu Minh dán vào màn hình điện thoại, cười híp mắt bảo. Không cần người chăm mà hôm qua còn bảo bác sĩ ở lại với anh, sao anh tiêu chuẩn kép thế? Được rồi, anh, lát em cho anh xem cái này, đợi em xong ván đã. Sáng sớm Lương Đồng đã bị đánh thức, định ngủ nướng thêm một chút nhưng miệng vết thương vẫn còn âm ỉ đau, đau đến nỗi anh không ngủ được. 5 phút sau, Châu Minh tắt giao diện game tới cạnh giường Lương Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mở album ảnh trên điện thoại cho Lương Đồng xem ảnh vừa chụp ở cửa. Lương Đồng nhìn ảnh chụp ngốc tại chỗ. Hóa ra sáng nay anh và Khâu Mộng Trường là tư thế này, khó trách ba anh kinh ngạc như vậy. Em chụp lại chứng cứ cho anh mang cho bác sĩ kia xem, tố cáo anh ta, đã ngủ chung thì phải chịu trách nhiệm. Lương Đồng cười, cậu là học sinh tiểu học à? Châu Minh cười cười cất điện thoại, bảo. Em nghiêm túc á, ảnh này mà truyền ra trong bệnh viện thì dù hai người không có chuyện gì cũng không thể nói rõ, đến lúc đó anh ta bị anh nắm thóp rồi. Anh ấy mà dễ bị nắm thóp thế thì đã tốt, ngoài cửa có y tá đẩy xe đẩy thuốc tới. Cậu Lương, thay băng thôi, hôm qua vừa băng lại, nay đã phải thay rồi sao? Châu Minh ở cạnh hỏi, bình thường 2-3 ngày thay băng một lần là được, là Khâu Mộng Trường dặn y tá tới thay băng cho Lương Đồng. Vết thương khô lại rồi thì không cần thay nhưng nếu chảy dịch nhiều thì phải thay, không sẽ dễ nhiễm trùng. Y tá nhẹ nhàng gỡ băng gạc trên đầu Lương Đồng ra. Vị trí vết khâu quả nhiên có dịch chảy ra, mặt trong băng gạc hơi vàng và bị ướt. Cô đang thắc mắc sao bác sĩ Khâu hiểu rõ tình trạng vết thương của bệnh nhân này thế. Còn chưa tới kiểm tra phòng đã biết người cần thay băng thì bỗng nghe Lương Đồng hỏi một câu. Bác sĩ Khâu về rồi à? Y tá không ngờ Lương Đồng đột nhiên nói chuyện với cô. Lúc cúi đầu đối diện với ánh mắt Lương Đồng, không hiểu sao mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng hỏi. Bác sĩ Khâu á? Lương Đồng ừ một tiếng. Y tá nhẹ nhàng lấy băng gạc trên đầu Lương Đồng ra. Chưa, anh ấy vẫn đang kiểm tra phòng. Đêm qua tăng ca đêm nên phải làm xong công việc buổi sáng mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Châu Minh cảm thấy khiếp sợ với cường độ công việc của bác sĩ trong nước. Tăng ca đêm rồi mà chỉ được nghỉ nửa ngày thôi á, y tá cười. May mà hôm nay không có ca mổ nào, nếu không nửa ngày cũng không được nghỉ ấy chứ. Khâu Mộng Trường kiểm tra phòng tới tầng cao nhất. Các y tá trên bàn y tá đang buôn chuyện quên trời quên đất. Phòng 1608 có một anh con lai đẹp trai lắm, mấy bà thấy không? Ôi vãi, thật kinh khủng, cảm giác phải tới 1m9, mẹ nó đẹp trai siêu. Tôi thấy chủ tịch vẫn đẹp trai hơn, y tá đang nói chuyện hơi đỏ mặt, hôm qua anh đó ra mặt giúp bác sĩ Khâu rất ngầu. Y tá bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cô, trêu ghẹo. Ôi trời má ơi, sao bà lại đỏ mặt? Các chị em, chủ tịch còn độc thân phải không nhỉ? Có ai biết không, độc thân cũng không tới lượt chúng ta, tỉnh táo lại đi. Khâu Mộng Trường lướt qua bàn y tá, có người chào anh. Chào buổi sáng bác sĩ Khâu, Chào buổi sáng, Khâu Mộng Trường nhìn thoáng qua y tá đỏ mặt kia. Các bác sĩ nội trú đi theo sau anh trêu mấy cô y tá. Chính sự thì không làm mà suốt ngày chỉ bàn luận trai đẹp thôi. Lát tụi này tố cáo với y tá trưởng đấy nhé. Y tá dẫn đầu hất cằm. Bàn luận trai đẹp mấy cậu cũng quản, có giỏi thì tố cáo đi. Những người khác cũng hùa vào bảo, đúng rồi, tố cáo đi. Bác sĩ nội trú chắp tay, không dám, mọi người cười vang lên. Cửa phòng bệnh số 1608 có hai vệ sĩ đứng canh. Mấy bác sĩ thực tập bị thế trận này dọa sợ, đứng sau lưng Khâu Mộng Trường xì xào bàn tán. Khâu Mộng Trường tới trước cửa, hai vệ sĩ quan sát anh mấy lần sau đó mới nhường chỗ cho vào. Châu Minh lướt tới một video hài, đang ngồi mép giường Lương Đồng cầm điện thoại cho anh xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ra Lương Đồng không thấy buồn cười lắm nhưng Châu Minh cười dữ quá. Cười như sắp không thở được nên anh cũng buồn cười theo, nhìn màn hình không khỏi bật cười. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lương Đồng ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt Khâu Mộng Trường. Châu Minh cũng ngẩng đầu theo, người trước mặt thay áo blau, khí chất không giống hồi sáng. Không thể không nói ánh mắt anh họ cậu rất cao, tướng mạo người này quả thật rất xuất chúng. Y tá thay băng cho cậu chưa? Khâu Mộng Trường hỏi Lương Đồng. Lương Đồng ừm một tiếng, lúc rửa mặt chú ý không để vết thương dính nước. Lương Đồng lại ừm một tiếng, Châu Minh xém chút bị không khí giữa hai người này làm đông lạnh. Mới sáng sớm còn ngủ chung một chỗ mà sao giờ chẳng khác nào vợ chồng mới ly hôn thế này, khách khách sáo sáo, lúng ta lúng túng. Châu Minh không có ưu điểm gì khác ngoài lòng nhiệt tình. Cậu muốn tăng tốc tiến triển của hai người, trợ giúp anh họ cậu sớm ngày rước được người thương về nhà. Để em xem vết thương của anh chút nào. Châu Minh bỗng đứng lên, ôm mặt Lương Đồng. Sau này đừng làm việc nguy hiểm như vậy nữa, người ta không sót, nhưng em sót. Châu Minh bỗng tỏa ra mùi trà xanh nồng nặc, biểu cảm Lương Đồng như ăn phải đồ thiêu. Một loạt nhân viên y tế phía sau đang xem kịch. Châu Minh chớp chớp mắt với Lương Đồng, nâng đầu Lương Đồng, mặt dán vào. Như vậy không giống đang xem vết thương mà giống muốn hôn lên đấy. Chiều này cũ lắm rồi, Lương Đồng nghĩ vậy trong lòng, mặc kệ Châu Minh tới gần mình, ánh mắt hơi phiêu về hướng Khâu Mộng Trường. Khâu Mộng Trường bước lên một bước, tay chắn trước mặt Lương Đồng, thong thả nhìn Châu Minh. Tôi là bác sĩ điều trị của Chủ tịch Lương, muốn biết tình trạng vết thương của cậu ấy thì hỏi tôi là được rồi. Chiêu thức dù cũ, dùng được là được. Cách chương.